thì xứng lương duyên. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay tuyết đến sớm hơn mọi năm, Dương Tụ từ khi biết mình có thai thì ít khi ra khỏi nhà. Bây giờ tuyết rơi đã nửa ngày mà chưa thấy dừng, nàng chỉ có thể ở trong nhà, tiếp tục cầm kim chỉ làm việc côi. Sao nàng lại làm việc kim chỉ? Việc này là mỏi mắt lắm. Cố Thẩm vừa vào cửa thấy Dương Tụ đang làm việc với kim chỉ, liền bắt đầu lên lớp không đồng tình. Nhìn kim chỉ bị Cố Thẩm lấy đi, Dương Tụ có chút bất đắc dĩ nói. Dù ta không giỏi việc này, nhưng vẫn muốn tự tay làm một số thứ cho con mình. Sao mọi người cứ coi ta như búp bê sứ, chẳng lẽ chạm vào là vỡ không? Dương Tụ ở đây vài tháng, cũng đã học hỏi Cố Thẩm một số kỹ năng may vá. Dù không thể nói là khéo léo, nhưng một số trang phục đơn giản vẫn có thể tự làm được. Đây là đứa con đầu lòng của nàng, nên nàng luôn không nhịn được muốn làm một số thứ cho bé. Lời nói không thể nói như vậy, bà bầu vốn quý giá, nàng lại còn mang thai lần đầu, tự nhiên phải được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Còn Phương Ngải đâu? Cố Thẩm nói, không thấy Phương Ngải bên cạnh, liền hỏi. Nói đến đây Dương Tụ muốn cười, chẳng phải cũng giống Cố Thẩm sao, lúc nào cũng sợ ta có chuyện gì không ổn, giờ đến cơm cũng không cho ta làm nữa. Dù Phương Ngải trước đây cũng thường tự mình nấu ăn, nhưng từ khi Dương Tụ đến, hắn ít khi vào bếp, giờ thì lại như thể nàng không thể làm gì được vậy. Đứa trẻ đó, lần này cũng không còn trẻ nữa, e là cũng đang mong chờ đứa bé lắm, quan tâm nhiều hơn cũng là đương nhiên. Hơn nữa, hai ngày trước nàng nôn mửa dữ dội, hắn cũng lo lắng lắm. Cố Thẩm nghĩ đến dáng vẻ của nàng vẫn còn lo lắng. Bây giờ may mắn đã ổn, dù nôn mửa là chuyện bình thường, nhưng như nàng không ăn nổi mấy miếng cũng đáng sợ. Đâu có nghiêm trọng như vậy, hơn nữa bây giờ không phải đã không sao rồi sao? Dương Tụ cũng không hiểu sao, khi thai nghén gần 3 tháng, phản ứng nôn mửa của nàng rất nghiêm trọng, trông nàng gầy đi một vòng lớn, may mà giờ đã ổn, không thì nàng cũng chịu không nổi nữa. Nàng này, lúc nào nói chuyện cũng như vậy. Cố Thẩm nắm tay Dương Tụ vỗ vỗ, vừa mới tuyết rơi, trời sẽ càng lạnh hơn, trong nhà bếp than phải thường xuyên thêm than, cửa sổ cũng nhớ mở cho thông gió. Dù đây không lạnh như miền Bắc, nhưng nàng mới có thai, trước đây lại từng té nước, nhất định phải chú ý giữ ấm. Ta biết hết rồi, Cố Thẩm đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm sao ta dám không nghe. Dương Tụ cười tinh nghịch, nàng này, bình thường trông có vẻ hiền lành, nhưng cũng cứng đầu như Phương Ngải, lúc này không chịu tìm người đến chăm sóc. Cố Thẩm, lại nói nữa rồi, Phương Ngải không phải đang chăm sóc ta sao, hơn nữa còn có Cố Thẩm nữa. Mỗi lần Cố Thẩm đến đều phải nhắc nhở nàng về việc này, Dương Tụ cảm thấy mình đã quá quen với việc đối phó. Nhưng lần này Cố Thẩm lại nhắc lại, có lẽ vì Phương Ngải sắp phải ra ngoài. Đọc thêm nhiều chuyện ở chungchuyen.vn, dường như nàng đang suy nghĩ về điều gì đó, bỗng nhiên thấy Phương Ngải đẩy cửa bước vào, vỗ vỗ tuyết trên người rồi tiến lại gần. Cố Thẩm cũng đến rồi, ta đã nấu một ít gà hầm cho Dương Tụ, Cố Thẩm cũng hãy uống một bát để ấm người nhé. Nói xong, hắn đặt khay lên bàn, chuẩn bị múc súp cho Cố Thẩm. Không cần đâu, ta vừa ăn cơm xong, cứ để cho Dương Tụ đi. Cố Thẩm vẫy tay từ chối, nàng gầy đi nhiều lắm trong thời gian này, cần phải ăn thêm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nồi gà hầm đã được nấu từ lâu, lúc này mở nắp ra, mùi thơm nồng nàn lan tỏa. Dù mới ăn chưa xong, nhưng Dương Tụ vẫn cảm thấy vị giác của mình được ca một trên thích. Nhận lấy bát súp Phương Ngải đưa, ăn một cách ngon lành. Cố Thẩm nhìn đôi vợ chồng trẻ tình cảm, thở dài một hơi. Nói nghe nào, bao nhiêu năm nay, ta chưa thấy ngươi phải đi công tác bao giờ, sao bây giờ lại chọn lúc này để đi nhỉ? Đi công tác, Dương Tụ cầm thìa đang ăn dừng lại, nhìn Phương Ngải với ánh mắt hỏi han. Nàng biết hắn vừa được triệu tập đến nha môn mấy ngày trước, gần đây cũng không nghe nói có chuyện gì, cứ tưởng là vụ việc nhà Triệu Viên Ngoại trước đây. Nhưng giờ có vẻ như mình đã nhầm. Lúc này Phương Ngải bị Dương Tụ nhìn chằm chằm, mặt mày lúng túng, hắn còn hai ngày nữa mới đi, định sẽ nói với nàng vào phút chót, không ngờ lại bị Cố Thẩm nói trước mất rồi. Ta, hắn vốn không giỏi lời, bây giờ càng không biết phải mở lời thế nào, giải thích hay là an ủi. Cố Thẩm nhìn thấy họ như vậy, biết ngay là có chuyện, nói với Phương Ngải. Đứa trẻ nè, hôm từ nha môn về, đã đến nói với ta. Nhờ ta chăm sóc Dương Tụ một thời gian, bây giờ lại chưa nói chuyện này với nàng, đầu óc ngươi, thường ngày nhìn có vẻ linh hoạt, hôm nay lại mất hết sự nhanh nhẹn. Nói xong, lại an ủi Dương Tụ, con đừng trách hắn, hắn chỉ sợ con lo lắng, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ biết làm chứ không biết nói. Dương Tụ cười một cách gượng gạo, ta biết rồi, cảm ơn Cố Thẩm đã lo lắng, chỉ là, ta hiện tại hơi mệt, muốn nghỉ một chút. Cố Thẩm biết đây là lúc nàng nên đề cập vợ chồng trẻ kia tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Vì vậy nàng giúp Dương Tụ đặt những thứ trong tay lên bàn, sau đó đỡ nàng ngồi xuống giường, nói. Nương tử mang bầu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nàng cứ yên lòng, ngủ một giấc sẽ thấy mọi chuyện đều ổn thôi. Nói xong, Cố Thẩm đứng dậy đi ra ngoài, khi đi qua Phương Ngải, nàng lại nói với hắn. Hãy an ủi nàng ấy, an ủi nàng, những chuyện như thế này, hắn nên sớm nói với nàng. Ta biết rồi, Phương Ngải trả lời. Đứng dậy để tiễn Cố Thẩm ra khỏi cửa phòng ngủ, nhưng lại bị nàng đuổi về, yêu cầu hắn nói rõ với Dương Tụ về việc này. Dương Tụ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường như lúc nãy, đầu hơi cúi xuống, không nhìn hắn, dường như đang chờ đợi lời giải thích của hắn. Phương Ngải do dự một chút, dường như đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ, mới nói. Ta không có ý định giấu giếm nàng, chỉ là, còn 2 ngày nữa mới đến ngày đại nhân sắp đặt, ta không muốn nàng biết sớm và lo lắng. Hắn ra khỏi nhà hôm trước cũng nghĩ rằng vụ án nhà Triệu Viên Ngoại đã có tiến triển, rốt cuộc, thì đại nhân không phải là người có thể chịu đựng bụi bẩn trong mắt, chỉ là, vụ án này kéo dài quá lâu, sớm giải quyết xong cũng tốt, để mọi người đều yên tâm, nhưng khi hắn đi trên đường, nghe người bắt giữ nói mới biết, hóa ra nha hoàn bên cạnh phu nhân Thi đã đột ngột qua đời, điều này khiến khuôn mặt thường ngày bình tĩnh của hắn xuất hiện một vết nứt. Phu nhân Thi là một người phụ nữ rất dịu dàng và thanh lịch. Dù đã nhiều tuổi, nhưng cảm giác mà bà ta mang lại chỉ là có thêm phần quyến rũ mà thôi. Bà ta thường xuyên làm thiện nguyện, nha hoàn bên cạnh bà ta cũng được bà ta dạy dỗ rất tốt, có phần giống như một cô gái nhà giàu, bây giờ bỗng chốc qua đời, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phương Ngải đến nha môn, bắt đầu kiểm tra xác chết, sự ngạc nhiên đó đã phần nào lộ ra. Người chết, nữ, khoảng 16 tuổi. Thời gian chết khoảng nửa giờ, trên người không có vết thương rõ ràng, không phải do ngoại lực gây ra. Hắn lật mắt người chết, mí mắt tím, và hai bên má rõ ràng hơi đỏ. Nói xong lại dùng kim bạc đâm vào người người chết. Kim bạc đen, nên là chết do bị đầu độc. Về loại độc, Phương Ngải cởi giày của người chết, khi thấy những chấm đỏ dưới lòng bàn chân nói. Dù rằng, người làm nghề này không đưa ra suy đoán, nhưng nếu ta không nhìn nhầm, triệu chứng này nên là do độc của chính tử yêu. Chính tử yêu, mọi người sống ở thị trấn hoang vắng này đều không hiểu rõ về việc đầu độc. Ngược lại, khi nghe lời Phương Ngải, thì Hoa Bình lại lộ ra một vẻ bi thương và hiểu biết. Chính tử yêu này không khó tìm, chỉ là giá cả rất cao, không phải người giàu mới có khả năng mua. Kể từ khi quan lại ở kinh đô gọi Ngụy Đức là chính tử, thì loại thuốc này gần như đã trở thành dấu hiệu giết người của hắn. Đại nhân, nói đến kinh thành, ai cũng biết đây là nhắm vào ai, ở đây tất cả mọi người chỉ có Thi Hoa Bình là người bị biếm chức từ kinh thành đến. Mọi người tuy không biết nguyên nhân, nhưng rốt cuộc là có mối liên hệ vạn sợi tơ với kinh thành. Trong 2 năm ở huyện Thanh Ninh, đại nhân đã thực thi chính sách yêu dân, ai cũng thấy, cũng thực lòng yêu mến, lúc này đều lo lắng nhìn hắn. Được rồi, Tiệm Đình và Phương Ngải ở lại, còn lại ai việc gì thì làm việc đó. Nói xong, thấy mọi người đều vẻ mặt u ám, liền cười với mọi người. Nhìn các ngươi như vậy, ta làm quan nhiều năm, chuyện nhỏ như thế này vẫn chưa làm ta sợ, giải tán đi. Đợi 3 người vào phòng làm việc thường ngày của Thi Hoa Bình, hắn mới nói với 2 người. Hồi trước ta phụ trách Tam Pháp Ti, nhưng bị vu oan tội danh mà bị biếm chức. Nay, ta nhận được mật chỉ của Hoàng thượng, nói Ngụy Đức thao túng triều đình. Vì bảo vệ thái tử mà đối với ta là biếm chức thực ra là bảo vệ. Nay thời cơ đã đến, Ngụy Đức cấu kết với Lịch Vương ở Yên Châu mưu phản, Yên Châu thứ sử bị Ngụy Đức giết. Chỉ cần điều tra rõ vụ án này, tấu trình tất cả bằng chứng tội phạm, mang về kinh thành, nhờ thế lực kinh thành, nhất định có thể bắt hắn một lưới bắt gọn. Chỉ là, bây giờ, nha hoàn nhà ta bị giết, có vẻ Ngụy Đức đã nghi ngờ gì đó, ta không tiện rời đi. Tiệm Đình, ngươi võ công giỏi, có thể hộ tống nhân chứng vào kinh. Phương Ngải, ngươi thường ngày tuy không tham gia phá án, nhưng ta biết ngươi tư duy nhạy bén, giao vụ án này cho ngươi, nhất định sẽ không thất bại. Dừng một chút, thì Hoa Bình mới nói tiếp, chỉ là, suốt chặng đường này đầy rủi ro, lại thêm khoảng cách Yên Châu và Kinh Thành xa xôi, tất cả đều phải tiến hành bí mật, một lần đi, ít nhất 3 tháng, nhiều nhất nửa năm, nếu các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Dương Tiệm Đình cúi đầu chắp tay trước Thi Hoa Bình, đại nhân, một mình ta đi là được rồi, Phương Ngải hiện mới cưới chưa đầy nửa năm, phu nhân lại đang mang thai, việc này thật sự không thích hợp để hắn đi. Hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh Phương Ngải, chỉ là Dương Tiệm Đình tuy võ công giỏi nhưng đầu óc lại không đủ khéo léo đối phó những chuyện rắc rối, nhưng nghĩ đến đứa con chưa ra đời của Phương Ngải, những chuyện này vốn không nên liên lụy đến họ, nên nói với Phương Ngải. Tiệm Đình nói có lý. Trước đây ta xem xét không kỹ, ngươi cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Phương Ngải cắt ngang lời Thi Hoa Bình. Dù thường ngày hắn thể hiện thế nào, nhưng đối mặt với thị phi lớn thì vẫn có quyết định riêng của mình. Việc này liên quan đến quốc gia đại sự. Làm sao ta có thể vì tư lợi mà khiến việc này có sai sót. Ta nguyện đi trước, mong đại nhân chuẩn thuận. Tốt, tốt, Thi Hoa Bình lộ nụ cười hài lòng. Phương Ngải tuy thường ngày có vẻ lạnh lùng, nhưng từ thái độ đối với phu nhân của hắn có thể thấy, hắn thực sự là người ngoài lạnh trong nóng. Cách chương.